Chương 771, giằng co. Gờ dồn khắc. Bởi vì tứ quỷ giặc cả xạ đã bị diệt sát ba người, chỉ còn lại có một cái sủ dù cả, có thể nói danh nghĩa, thú nhân xác định Nì Tật Dạch xuất hiện tình báo, vì vậy tăng cường cảnh giới. Nì Tật Dạch là bởi vì tổn thất rất nhiều tình báo nhân viên, bởi vì hành động này cũng chậm lại. Cứ như vậy, bảo trì sẽ không có khai chiến rằng có cha nở dê tha y thời gian, quá khứ 3 ngày. Bởi vì nhân thủ không đủ quan hệ, chúng ta nhất định phải nói đùa một chút. Tình báo viên nạ dẹn đã nhìn nhảm chán các đội viên nói, ta và ạ cả một tổ phụ trách thành phố Nam Diện, xeo lệ cùng Chelsea phụ trách phía Tây, Tatsumi cùng lục bột phụ trách mặt đông, mài nẹ cùng lưu húc phụ trách phía Bắc Diện. Vậy ta thì sao? Bột ly ông nơ nhảm chán giơ tay lên dò hỏi, trên thực tế nàng càng muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi chính là cùng sở xạ nủ phụ trách đạo đào móc, dù sao trừ bọn ngươi ra hai người chúng ta đều không giúp được gì. Nạ tạ không ra ngoài dự liệu hủy bỏ ly ông nơ ý tưởng, nàng cũng không muốn vào lúc này sinh thêm sự cố. Hải hải ta tiếp tục đào lỗ ly ông nơ cũng không phải ngoài ý muốn, tất lại bất kể nói thế nào đều là phối hợp lâu như vậy đồng bạn, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Lại nói tiếp ly ông nơ đỉnh thích đào địa đạo cảm giác đâu. Cái loại này toàn lực toàn bộ khai hỏa phá hư hành động cực kỳ phóng thích áp lực như vậy thì quyết định như vậy mọi người hành động á minh bạch thánh đường, sân rộng trước. Tiếp lấy tiểu hài tử đem cầu đá ra ngoài, xem ta, tỉ tỉ. Tới xe dây hưu nhận banh, điên một cái dưới, dùng sức đem cầu lái đi ra ngoài. Ở thời gian nghỉ ngơi, cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi, đã vậy còn quá trị hết. Hơn nữa như vậy lần sau chơi tiếp A xe dây hưu phất tay, không cần cố kỵ, cùng đi chơi A được rồi. Mấy người hài tử cười bằng lòng. Ngồi lấy bọn họ con nhỏ, đem bọn họ dẫn đạo hướng phương hướng chính xác vui sướng chính nghĩa muội, cả người tràn đầy năng lượng, còn như cái năng lượng này chính đáng hay không cũng không biết. Xem ra nàng đã không thích. Suzuka nói, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp đâu hỏa vợ nhìn Suzuka liếc mắt, nói ngươi cũng thành chúng ta đồng bạn rồi sao xem như là hiệp đồng A Suzuka sờ sờ gò má, có cơ hội tiếp thu ẹ tịt tướng quân mệnh lệnh đâu chuyện gì xảy ra ta cảm thấy nàng có chút địa phương rất giống sờ hai lít á hỏa vợ nhìn hắc hóa trạng thái Suzuka. Nhịn không được dùng mình một cái. Ở bố lại nơi ở bên trong, ẹ tịt vẫn cúi đầu tại đọc sách, hòa vợ cùng gian chán đến chết chung quanh du. Đi, mà bố lại thì là mọi việc đều thuận lợi, một tay ôm một cái thiếu nữ trẻ tuổi, đang ở không biết điểm xấu hổ thân thân ta ta. Ta nói, hai người các ngươi, thực sự không cần giống như ta buông lỏng một chút sao bố lại ma chảo không ngừng nắn bóp một gã thiếu nữ trẻ tuổi tuyết bạch nguyệt hung bộ phận, đối với hòa vợ cùng gian nói ra, đến đây đi, cùng nhau làm dịu một chút đi thực sự rất thú vị a cát. Hòa vợ sắc mặt tường đỏ, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Gian thì vẻ mặt mỉm cười hạ thấp người nói ra, cảm ơn hảo ý của ngài. Về sau, An Nịch bị người như thế nắm giữ, thật sự rất tốt sao gian nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ không chút do dự dùng lông vũ bắn thủng bố lại trái tim, nhưng là, hiện tại hắn nhiệm vụ, lại là bảo vệ cái này ác tục nam nhân. Ở gian trong lòng, có quá trong nháy mắt, hắn không gì sánh được hy vở họ NGNITEZIZ có thể đột phá đội trưởng ẹ tịt phòng tuyến, giết chết cái này bố lái đương nhiên, bố lái sau khi chết, NITEZIZ tốt nhất cũng tất cả nhân viên xa lưới. Buổi chiều thời điểm, Suzuka đứng ở chỗ cao, nhìn phía ngoài đường phố. Đột nhiên, nàng dường như phát hiện cái gì. Cô gái kia nàng bước chân cùng nhãn thần không cách nào che giấu cảm giác Suzuka xoay người, hướng phía trong nội viện đang cùng tiểu hài tử chơi bóng xệ dịch hô, uy. Sê dịch chăn, ngươi tới một cái ở bên kia xa xa ta phát hiện một cái phản tặc. Gờ dồn khắc vùng ngoại ô, một chỗ bỏ hoang di tích. A thật là vì sao ta muốn làm loại này nhàm chán ngụy trang A màu hồng nữ hài vẻ mặt bất đắc dĩ hướng cùng với chính mình đồng bạn đoán trách thời gian dài hành tẩu hiển nhiên để mãi nẹ mệt đến ngất ngư. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao nàng cũng không am hiểu loại này việc chân tay. Bởi vì nạ dẹn đã mệnh lệnh, mãi nẹ cùng lưu húc một tổ phụ trách điều tra kiệt cụ rồ năm diện. Đương nhiên kỳ thực điều tra tình báo chỉ là một phương đi hệ nờ, cho các bộ hạ tìm một chút chuyện làm cũng là một nguyên nhân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người nào để cho chúng ta nhân thủ không đủ đâu lưu húc cười nói, còn là nói ngươi nghĩ cùng dưới đất đảo thông đạo sở xạ nù no mì cổ tỏ cùng đại tỷ đổi sao không phải, cái kia thì càng khỏi phải nói. Mãi nẹ đem đầu lắc giống như cá bắt lãng cổ tựa như. Có thể là bởi vì mệt nhọc hoặc là ý tưởng khác ca. Nữ hài thoáng có chút không yên lòng đâu luôn cảm thấy trên mặt hữu tạng mái nẹ bỗng nhiên đến gần rồi lưu húc, ta chăng không có rơi a o a a cái này đột nhiên tình trạng để đệ lưu húc có chút chân tay luôn cuống, hoàn toàn khẩn trương lên. Chết tiệt, chính mình lại không phải sơ ca, có cái gì tốt khẩn trương vì sao trong óc tất cả đều là mái nẹ ăn mặc trang phục nữ buộc bộ dạng mái nẹ đột nhiên cũng ý thức được chính mình sở tác sở vi, đỏ mặt nhanh chóng cùng lưu húc một lần nữa kéo dài khoảng cách. Bất quá mãi nẹ cũng sẽ không ở vào thời điểm này đầu hàng quỷ quái gì a, ngươi đang khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là dây đỏ sự tình ngươi quả nhiên sao? Mãi nẹ giả vờ buông lỏng liếc mắt một cái Lưu Húc. Không có rồi, ngược lại là ngươi nói như vậy, lẽ nào ngươi tiếp nhận rồi sao? Lưu Húc hiển nhiên trong vấn đề này cũng sẽ không nhượng bộ là được. Hắc loại này vui đùa cũng mở đây đều là cái kia an nịch giáo chủ trách nhiệm đâu, bởi vì lần trước trong vòng điều tra hết ý đụng phải giáo chủ, mà nàng dường như hiểu lầm cái gì hoặc có lẽ là nhìn thấy gì cũng khó nói. Dù sao thì là đem hai người này trở thành luyến nhân đến với bản thân bọn họ, tuy là ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng tâm lý nghĩ như thế nào ai biết được đâu, hai người này lại nguyên do bởi vì cái này bắt đầu cãi vả lại nói, coi như là dắt lên hồng tuyến, chí ít ở ta bị địch nhân giết chết trước muốn tới cứu ta a, trọng yếu thời điểm hoàn toàn không phải sử dụng đến, đó là không thể đối kháng có được hay không. Bọn họ nói là Lưu Húc cùng ẹ tịt bị chuyển rời đến Nam Phương không người cổ gì mà thời điểm chuyện đã xảy ra, tuy là Lưu Húc không thấy. Thế nhưng đánh lén ban đêm nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục chấp hành, mà mãi nẹ cũng có qua mấy lần tình huống tương đối nguy hiểm thời điểm. Cười đùa hai người cũng không nhìn thấy, xa xa, có người đang chặt nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.